Lâu rồi không gặp phải đối thủ mạnh đến vậy rồi, trong trận giao đấu với Vũ Mâu là cả hai đọ sức mạnh tổng hợp, còn Hoàng đế Hắc võ sĩ trước mặt này lại hoàn toàn khác, hắn không có sức mạnh tổng hợp gì đáng nói, sức mạnh phòng ngự hoàn toàn có thể ngăn cản mọi đòn công kích, hơn nữa tấn công vật lý là thủ đoạn mạnh nhất của nó, muốn giành được thắng lợi trước một đối thủ tốc độ nhanh và sức mạnh lớn như vậy đâu phải việc dễ. Đồng thời điều khiến Tề Nhạc phải đau đầu nữa là điểm khác biệt giữa Hoàng đế Hắc võ sĩ này với các Hắc võ sĩ bình thường khác ở chỗ hắn còn có thể bay, vì thế ưu thế phi hành của mình lúc này không thể phát huy được nữa. Kỹ xảo chiến đấu của Hoàng đế Hắc võ sĩ này không hề thua kém mình, mấy loại chiêu thức tinh diệu suýt chút nữa đã giáng thanh địa ngục ma kiếm lên người mình. Hắn ra tay rất nhanh gọn nhưng cũng rất hiệu quả. Sau giây phút quan sát, Tề Nhạc biết rằng cứ tiếp tục tiêu hao năng lượng như vậy không có lợi gì cho mình hết, đây mới là trận thứ hai mà. Nếu như có thể đánh thắng Hoàng đế Hắc võ sĩ thì không biết đối thủ tiếp theo sẽ là ai. Không thể đợi thêm được nữa, nếu Hoàng đế Hắc võ sĩ không dùng toàn lực thì mình cũng phải tìm cách ép hắn dốc hết sức mới được. Cách chương.